Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, lực lượng tinh thần rèn luyện. Yatrat tinh mọi người là kẻ tham ăn sao? Nhìn thấy Draper đại sư cái kia phó trông mòn con mắt dáng dấp. Radix nội tâm là bất đắc dĩ. Bên người chỉ có hai cái bánh mì. Đó là vật gì? Draper không thể chờ đợi được nữa địa đưa tay ra. Mặc kệ, trước tiên cho ta nếm thử tiên ngược lại sau đó ngươi cũng phải nấu cơm cho ta. Chí giả chính là chí giả, liền sau đó thức ăn đều an bài xong. Radix thầm nghĩ coi như là nộp học phí. Than nhẹ một tiếng, đem kép siêu bên trong bao dâng bắt được bánh mì Draper đại sư hài lòng. Rốt cục bày ra lão sư uy nghiêm hắn đứng Radix bên cạnh người. Âm thanh vang dội, bắt đầu đi học ba đầu tiên. Thuấn gian di động kỹ xảo cùng tinh thần cùng một nhịp thở. Lực lượng tinh thần càng mạnh, càng tinh khiết hơn. Sử dụng thuấn gian di động liền càng thuận tiện ngươi ở học tập trước. Cần tăng lên lực lượng tinh thần cường độ cùng độ tinh khiết. Phương pháp tốt nhất chính là ở cái này, hư vô rừng rậm mê cung, bên trong tu luyện. Mãi đến tận đi ra mê cung mới thôi, hư vô rừng rậm mê cung. Chính là ở mê cung này bên trong, mỗi đi một bước đều cần tiêu hao lượng lớn lực lượng tinh thần. Hơn nữa sẽ phải gánh chịu xung kích, là tốt nhất phương thức tu luyện. Người bình thường thông qua mê cung cần một năm này. Lúc trước, ta đi qua mê cung cũng đầy đủ bỏ ra 3 tháng. Đã là Yatrat tinh người bên trong nhanh nhất ghi chép. Draper ngữ khí bình thản, phảng phất đang nói một cái thường thường không có gì lạ chuyện cũ. Không chút nào khoe mùi vị. 1 năm. 3 tháng. Thời gian cũng quá dài. 3 liền này vẫn tính nhanh. Không trách Son Goku học một chiêu muốn dùng thời gian 1 năm. Ngồi xuống. Bắt đầu đi. Draper lên tiếng tốt. Radix ngồi xếp bằng xuống. Hơi suy nghĩ. Trong nháy mắt cảm giác tinh thần lực của mình ở to lớn sức hấp dẫn hạ du đãng mà ra. Muốn chảy vào mê cung mỗi cái phương hướng. Hắn giờ khắc này nằm ở trung ương. Chu vi có 8 cái đường có thể thông hành. Thế nhưng chỉ có một cái là chính xác con đường. Càng khỏi nói còn khả năng xuất hiện các loại lối rẽ. Đừng nói muốn đi ra ngoài không tiêu tốn một phen công phu là không thể thôi. Tuyển một con đường trước tiên thử một chút xem. Radix dũng cảm bước ra bước thứ nhất. Lực lượng tinh thần hóa thành linh thể hướng về trước mặt con đường bay ra một khoảng cách. Một hơi thông suốt địa bay thẳng hơn 5 thước. Hai bên hiện ra óng ánh nhạt ánh sáng màu lam vách tường phóng tới xung kích. Di động hư huyện ánh sáng đem Radix lực lượng tinh thần vặn vẹo đổi làm trước đây. Radix cố nhiên không chịu đựng được. Nhưng là linh hồn đổi thành sau hắn mạnh mẽ chính là lực lượng tinh thần. Những này hư huyễn quang văn gợn sóng như nộ hải cuồng chiều như thế vọt tới. Đánh ở Radix lực lượng tinh thần lên nhưng tự sông nhỏ chảy xuôi. Nước ấm hoãn lưu hắn tập trung sự chú ý. Tiếp tục đẩy áp lực hướng về tiến lên đi. Lần thứ hai đi rồi chừng 10 thước quái sự. Lại có thể có người lần thứ nhất liền có thể đi tới như vậy xa khoảng cách. Draper khiếp sợ. Ý niệm của hắn đã bao phủ mê cung mỗi một góc. Tự nhiên thấy rõ tất cả chỉ là hắn cũng không nghĩ tới Radix có thể một lần liền đi 15 mét. Trở lên, đây chính là Radix lần thứ nhất thử nghiệm a. Phải biết Draper chính mình lần thứ nhất thử nghiệm thời điểm. Cũng có điều đi rồi 20 mét liền bị mãnh liệt xung kích bước lui. Yên tĩnh trong mê cung. Không hề có một tiếng động xung kích làn sóng từng cơn sóng liên tiếp. Radix ngồi dưới đất, đầu đầy mồ hôi. Cắn răng tiếp tục khởi động tinh thần đi tới 25 mét. Draper không thể tin được mà nhìn Radix. Hai mắt trừng trừng hắn không thể nào tưởng tượng được Yatrat tinh người đều không thể nào làm. Được sự tình, lại bị một cái người Saiya làm được. Hô không xong rồi, quả nhiên lợi hại. Radix bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm, thu hồi lực lượng tinh thần. Cả người đều cảm thấy uể oải. Phảng phất bị đào hết rồi thân thể toàn thân quần áo đã ướt đẫm. Mồ hôi vẫn cứ ở từng tầng địa ra bên ngoài mạo. Đầu óc cũng có chút khuyết dưỡng giống như ảm đạm hắn chỉ ngăn ngắn địa trải nghiệm một lần. liền đối với Yatrat tinh bí thuật cảm thấy cực kỳ khâm phục. Draper đại sư, biểu hiện của ta thế nào? Ngạch cái này, Draper mới từ trong khiếp sợ hoàn hồn. Dừng một chút, nghĩ thầm không thể để cho người nhìn ra hắn kinh ngạc. Liền ho khan hai tiếng. Vẫn tốt chứ, nhưng còn không như ý muốn. Ừ, giống như vậy, bình thường a. Sớm biết ta liền một hơi sử dụng toàn lực. Toàn lực, ngươi là nói ngươi vừa nãy không dùng toàn lực. Draper lại một lần trợn to hai mắt. Nếp nhăn trên mặt xếp, đúng đấy. Ta còn tưởng rằng có thể đạt đến không sai thành tích. Muốn bảo lưu một ít thể lực sùng sục. Draper đại sư yết hầu hơi động. Nhìn phía Raditz ánh mắt trở nên hết sức kỳ quái. Phảng phất đang quan sát một con xích quả cừu con. Để Raditz cảm thấy lông tơ dựng lên. Này ăn thịt người ánh mắt lẽ nào hắn coi trọng ta? Ta còn không điều tra Yatrat tinh người xu hướng tình dục a. Raditz nội tâm chạy trồm qua một vạn con cừu đà bỗng. Draper đem mặt gần kề. Cả kinh Raditz sau này thẳng đi. Lại nghe một cái trịnh trọng âm thanh. Ngươi sử dụng toàn lực nhìn. Raditz thở phào nhẹ nhõm. Phấn chấn tinh thần. Gật gật đầu nói. Được, ta thử xem. Coi như Draper không nói. Hắn cũng muốn thử một chút toàn lực có thể đạt đến mức nào. Lần thứ nhất điều động toàn lực. Vẫn là ở cùng Bon DeGeneres tranh đoạt quyền chủ động thời điểm. Khi đó kích phát rồi bản năng cầu sinh. Đem nguyên bản mạnh mẽ lực lượng tinh thần tăng lên tới tầng thứ cao hơn. Đây là lần thứ hai Raditz. Nhắm mắt lại, mênh mông lực lượng tinh thần hóa thành linh thể. Nhằm phía trước mặt con đường. Hai bên màu xanh lam quang tường còn chưa kịp phóng ra xung kích. Di chuyển nhanh chóng lực lượng tinh thần đã bay ra ngoài rất xa. Vòng quanh mê cung con đường này đi rồi ba lần không giống lối rẽ. À, Draper đại sư đã nói không ra lời nào có người như vậy. Lại không cần tu luyện liền so với những người khác tu luyện qua sau còn cường đại hơn. Loại này lực lượng tinh thần cường độ. Trên thực tế đã có thể chịu đựng thuấn gian di động thuật. Người Saiya, đến tột cùng là cái gì biến thái a? Cũng may Raditz không có trực tiếp tìm tới lối ra. Mở miệng, không phải vậy Draper không phải điên rồi không thể. Giờ khắc này Raditz lực lượng tinh thần mạnh. Mẽ đến đâu cũng không thể ở trong mê cung nhiều chờ. Một phen chạm bích, chung quy thua trận, hô hô hô, Raditz lần thứ hai từ bỏ. So với lần trước uể oải không chỉ gấp đôi. Toàn lực xuất kích hắn cảm nhận được trí tuệ cùng thể lực song trọng tiêu hao. Trực tiếp nằm ngửa xuống. Liền thoại đều không muốn nhiều lời. Đây chính là toàn lực của ngươi. Quá kinh người. Draper trong con ngươi sáng lên ngôi sao giống như hào quang rực rỡ. Nhìn Raditz, hô hấp dồn dập lên. Yatrat tinh ủng có rất nhiều bí thuật. Tỉ như xuyên qua vật thể. Thuấn gian di động. Tâm linh đối thoại còn có dự ngôn thuật các loại. Mỗi một loại bí thuật đều cần cực cường lực lượng tinh thần mới có thể học tập sử dụng. Vì lẽ đó dù cho là Yatrat tinh mọi người chỉ có thể nắm giữ vừa đến hai loại bí thuật như chính. Hắn nắm giữ thuấn gian di động cùng tâm linh đối thoại. Đồng thời toàn bộ tu luyện tới cực cao cấp độ. Đã thuộc về hiếm có cao thủ đa số người chỉ có thể nắm giữ một loại bí thuật. Có thể luyện đến tinh thông cũng đã tính là không tồi rồi mà Raditz tư chất dĩ nhiên bị Á Đích La. Rất tinh người còn cao hơn. Draper đột nhiên sản sinh một cái lớn mật ý nghĩ cầu vốt 10 đờ cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.